trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 9, một cái topic, góc truyện audio.com, editor, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 9, một cái topic, Đao Muội phát sóng trực tiếp phát sinh một ít ngoài ý muốn, làm không ít người bắt đầu lưu ý hoa cỏ hoa hoa thế giới bán ra. Cẩn thận đối lập, phát hiện quả thật có chút không giống người thường, không chỉ có hoa kỳ dài, màu sắc và hoa văn sáng rõ, hơn nữa sức sống cực kỳ tràn đầy, hương khí kéo dài không giảm, có chút hoa thậm chí còn có tác dụng thư hoãn thần kinh, trợ giúp giấc ngủ tốt vẫn luôn là vấn đề quấy nhiễu đại bộ phận tinh thần lực cường hóa giả. Bởi vì tinh thần lực sinh động, lực nhận biết mẫn cảm, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng giấc ngủ bọn họ. Cấp bậc tinh thần càng cao, giấc ngủ càng ít, chỉ có thể dựa vào dược vật tiến hành điều chỉnh. Nhưng mà, dược vật giúp ngủ trên thị trường, hiệu quả một lời khó nói hết, không có một loại dược vật nào có thể tương đối hoàn mỹ mà giải quyết vấn đề này. Thẳng đến khi nhập mộng đan cùng tịnh tâm phấn xuất hiện, mà hoa cỏ an nhàn nuôi trồng, tuy rằng không có hiệu quả nhanh chóng, nhưng đặt ở bên người lâu dài, khiến tinh thần lực ổn định cùng tăng lên, có tác dụng điều tiết vô cùng tích cực. Nhưng mà, trước mắt còn không có người phát hiện giá trị đích thực này của hoa cỏ. Chỉ là cảm thấy chúng nó nhìn cảnh đẹp ý vui, người vui vẻ thoải mái, cùng hàng kém chất lượng mẫu mã đẹp không giống nhau. An nhàn đăng nhập hoa hoa thế giới, đổi mới số lượng hàng hóa tồn kho, rồi mới đem đồ thật đã phân loại nhập kho trang bị trí năng. Chỉ cần trên mạng có người đặt hàng, kho trang bị sẽ liền tự động hoàn thành địa chỉ, đóng gói hàng hóa, xin chuyển phát nhanh, chuyển giao hàng hóa chờ quy trình kỹ thuật. Thời gian kế tiếp, An Nhàn bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược hát các hạ cầu mua. Cần phải trong vòng 10 ngày hoàn thành. Trong lúc An Nhàn bế quan luyện đan, trên mạng đột nhiên xuất hiện một cái topic rất nhanh chóng hot. Tiêu đề là lật tẩy kẻ ghê tởm tranh thủ dựa vào sự đồng tình của người khác. Lừa đến di sản người già đơn côi, mua bằng tốt nghiệp danh giáo, cuối cùng từ cô nhi đi lên đỉnh cao nhân sinh, người đăng topic là cục đá phẫn nộ, nhìn mỗi tiêu đề thôi liền cảm thấy rất có mánh lới. Nội dung quả nhiên cũng như mọi người dự đoán, vô cùng cẩu huyết, vai chính chuyện xưa tạm thời xưng là anh A, khi còn nhỏ bởi vì cha mẹ song vong, lại không có thân thích khác, hơn nữa thiên phú không cao, thể chất không tốt, cuối cùng bị đưa vào một cô nhi viện nào đó. Loại thân thế không thể nói này không bi thảm. Có thể đoán được, bình thường hắn đã định trước chỉ có thể trở thành một người bình thường. Nhưng mà, hiện thực luôn là làm người không lường được. Viện trưởng cô nhi viện nơi anh A ở, là một cụ già đơn côi hòa ái dễ gần. Cả đời đều hiến thân cho sự nghiệp từ thiện. Anh A từ nhỏ đã thiếu tình thương, tính cách trầm mặc, chịu khó làm việc, rất nhanh giành được sự đồng tình cùng chiều mến của lão viện trưởng. Coi như con mình sinh ra, chuyện phát triển cũng ở đây, vốn nên là một câu chuyện ấm lòng. Thẳng đến khi anh A 17 tuổi, khi cách thi đại học chỉ có một năm, cốt truyện chuyển biến bất ngờ. Anh A ở trường học thành tích thường thường, nhân duyên cực kém, dựa theo phát triển bình thường, hắn nhiều nhất chỉ có thể thi đậu một đại học hạng 3. Nhưng mà, thân thể viện trưởng vốn dĩ khỏe mạnh đột nhiên bị bệnh. Bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu, nằm viện vừa mới 2 tháng liền qua đời. Trước khi chết, bà hào phóng mà đem di sản chính mình toàn bộ giao cho anh A. Giao phó hắn chiếu cố bọn trẻ trong cô nhi viện. Kết quả như thế nào? Kết quả là anh A thành tích thường thường, ngoài dự đoán mọi người mà nhận được đơn báo trúng tuyển học viện danh tiếng nước ngoài. Sau đó chạy thẳng tới nước ngoài. Một lần mấy năm, không có tin tức, đáng thương bọn trẻ cô nhi viện. Mất đi lão viện trưởng kính yêu, lại bị anh A vốn nên chiếu cố bọn họ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Chỉ có thể dựa vào tiền cứu tế quốc gia duy trì sinh hoạt. Người viết sở dĩ đăng cái topic này, là bởi vì trước đó không lâu gặp anh A trong chuyện xưa. Hắn hiện giờ quần áo ngăn nắp, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng đã về nước, nhưng lại không có đi qua cô nhi viện liếc mắt nhìn một cái. Đối với chuyện này, người viết tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ, hắn có thể nào yên tâm như thế thoải mái mà tiêu xài di sản của lão viện trưởng. Lão viện trưởng trước khi mất giao phó, hắn còn nhớ rõ sao? Chẳng sợ hắn không có năng lực chiếu cố nhiều đứa trẻ như vậy. Tốt xấu cũng muốn lấy hết một phần tâm lực đi. Giọng điệu người đang topic đầy căm phẫn. Một bên trách cứ anh A vong ân phụ nghĩa. Một bên lại là ám chỉ bệnh tình lão viện trưởng khả năng có ẩn tình khác. Bằng tốt nghiệp của anh A lai lịch bất minh, topic được đăng lên, không ngoài dự đoán, lập tức dẫn tới đông đảo võng hữu dùng văn chương để lên án tội trạng. Cùng với các loại não bổ suy luận âm mưu, người trên mạng, mọi người mắng chửi anh A rất nhiều, nhất trí yêu cầu lâu chủ công khai thân phận của hắn. Người đăng topic, lâu 325, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh A kia từ chỗ lão viện trưởng nơi đó kế thừa bao nhiêu di sản. Lâu 327, một tư cách nhập học vào học viện danh giáo, ít nhất phải 200W, còn phải có nhân mạch, chỉ từ điểm này mà nói, anh A còn rất lợi hại, ở nước ngoài du học, chi tiêu mỗi năm ít nhất phải 40W, theo tính toán 4 năm. Cộng lại chính là trên dưới 400W, lâu 330 anh ta, lợi hại, lâu 332, số tiền này chỉ sợ là tích tụ cả đời của lão viện trưởng. Trong đó phần lớn hẳn là bà vì bọn nhỏ tích góp quỹ giáo dục. Kết quả lại tiện nghi cho cái bạch nhãn lang kia, sói mắt trắng, chỉ cho kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát, lâu 349, lâu chủ. Cái anh A kia rốt cuộc là ai? Mau mau đem thân phận của hắn công khai đi. Loại người cặn bã này, còn tiếp tục giữ để tai họa cho người khác sao? Cục đá phẫn nộ, người viết cùng hắn từng là bạn học. Thật sự không muốn làm đến quá tuyệt tình. Chỉ hy vọng hắn sau khi nhìn thấy cái topic này, có thể tỉnh ngộ, sửa chữa sai lầm, lâu 355, lâu chủ. Anh quá ngây thơ rồi. Hắn nhiều năm như thế cũng chưa hành động, anh còn mong đợi một cái topic có thể làm hắn thay đổi. Lâu 364, trong đó khả năng còn liên lụy một cái mạng người. Chúng ta cần thiết đem chân tướng tìm ra. Lâu 365, không sai. Càng nghĩ càng thấy ớn. Đây tuyệt đối là một kẻ tâm cơ. Lâu 371, lâu chủ. Anh thật sự cảm thấy nói khó khăn. Vậy cho mấy từ ngữ mấu chốt. Để chúng tôi chậm chạp tìm, lâu 388, tán thành, cục đá phẫn nộ, được rồi, tôi đây nói đơn giản một chút, anh A là một trị liệu, cấp bậc tinh thần không cao, đi học ở học viện E. Bellevue, lâu 380, mẹ nó, cư nhiên học cùng trường học với tôi, người thi được Bellevue, tinh thần cấp bậc phần lớn đều ở cấp C trở lên. Tôi có thể ở trong phạm vi cấp C tìm xem sao. Lầu 382, lầu trên, cấp C cũng không tính thấp, lầu chủ nếu nói tinh thần cấp bậc của hắn không cao. Như vậy rất có thể ở dưới cấp C, lầu 284, lầu chủ, thật vậy chăng, tinh thần cấp bậc của anh A liền cấp C cũng không tới. Cục đá phẫn nộ, hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng dấu ba chấm đã trả lời hết thảy. Lầu 291, A còn có thiên lý hay không? Một cái thằng đến tinh thần lực cấp C cũng không có. Vậy mà có thể tiến vào học viện Bellevue. Cái học viện này nhận người cũng quá tùy tiện đi. Lầu 295, không cần bôi đen trường học chúng tôi. Loại tình huống giống như anh A này tuyệt đối là số ít. Theo tôi được biết, người có tinh thần lực ở dưới cấp C, nếu muốn thi vào trường học chúng tôi. Phải thỏa mãn mấy cái điều kiện, một là ở có được đặc thù thiên phú nào đó hoặc tài năng, hai là ở lĩnh vực nào đó làm ra cống hiến lớn lao, ba là cha mẹ ít nhất có một người là anh hùng đạt được huân chương của bổn quốc. Lầu 296, lầu chủ nói qua, anh A thành tích thường thường, thiên phú, tài năng cái gì, cống hiến phỏng chừng cũng sẽ không có. Mặt khác, anh A là người ngoại quốc. Điểm thứ ba cũng có thể loại bỏ. Cho nên, khả năng anh A đi cửa sau là vô cùng cao. Lầu 300, nghe các cậu phân tích như thế. Ta đột nhiên nhớ tới một người. Tinh thần cấp bậc D, tính cách quái gở, thành tích cũng rất bình thường. Chưa bao giờ tham gia hoạt động xã đoàn. Sở dĩ nhớ rõ hắn, là bởi vì hắn vậy mà vượt qua những học trưởng học tỷ khác. Im hơi lặng tiếng mà hoàn thành việc học. Một năm trước đã tốt nghiệp Bellevue. Lầu 301, lầu trên nói rõ ràng là học bá mà. Lầu 302, không. Hắn là thật sự rất bình thường. Trong 3 năm, không có bất kỳ biểu hiện xuất sắc gì. Cho nên, khi hắn tốt nghiệp sớm, còn dẫn tới chấn động nho nhỏ. Rất nhiều người đều nói, nếu không có thấy thông báo, bọn họ hầu như cũng không nhớ rõ còn có một người như vậy tồn tại. Lầu 305, câu đố khó. Lầu 317, đừng nói này đó có không? Mau mau gửi ảnh, lầu 319, chờ tôi tìm một chút thông báo ngay lúc đó. Phía trên có một tấm ảnh cận mặt, thật nhanh, ảnh chụp Lạc Y bị truyền tới trên mạng, một đầu tóc đen nửa dài không ngắn, hỗn độn mà rối tung, ngũ quan tinh xảo, bởi vì biểu cảm lạnh nhạt cùng ánh mắt u ám của hắn. Có vẻ có chút suy sút và không được người ưa thích. Tên của hắn, tuổi tác cùng tin tức, từng cái cũng bị công bố ra. Lầu 358, a, là hắn. Lầu chủ nói không sai. Hắn đúng thật là cô nhi. Trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở Thương Viêm thị. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa thấy qua hắn. Hóa ra lại là xuất ngoại. Lầu 360, Thương Viêm thị. Thương Viêm thị có 12 cô nhi viện. 4, 5 năm trước, chỉ có một cô nhi viện viện trưởng qua đời. Đó chính là cộng tế cô nhi viện. Càng ngày càng nhiều tin tức bị đào ra. Tất cả mọi thứ của Lạc Y, hoàn toàn bị bại lộ ở trước mặt mọi người. Trong phòng luyện đan, An Nhàn mệt mỏi hô khẩu khí. Trong mắt lại tràn ngập thần thái. Nhìn đan dược bày biện ở giữa đĩa sứ. Trên mặt lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Tròn 10 ngày. Cô rốt cuộc thành công đem đan dược luyện chế ra, tổng cộng 12 viên, 4 viên sơ linh cấp, 8 viên siêu phàm phẩm, 4 viên đan dược cấp bậc sơ linh, chính là dược vật chuyên dùng để trị liệu tinh thần lực. Khác với hậu nguyên đan, đục thanh đan, vẫn ly đan, dưỡng linh đan, 7 viên siêu phàm phẩm này là đan dược làm cơ sở bổ trợ tinh thần và thân thể. Cuối cùng còn có một viên chấn linh đan là thêm vào tặng kèm. Dùng cho tình huống khẩn cấp khi tinh thần lực đột nhiên có vấn đề. Dùng này đan, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bình phục tinh thần lực. Nhưng là sẽ khiến nguyên khí có chút tổn thương. An Nhàn đem từng viên dược phẩm cất vào lọ đã chuẩn bị từ trước. Dán nhãn xong, từng nét bút viết lên hướng dẫn dùng dược cùng những việc cần chú ý, vì luyện chế hơn 10 viên đan dược này. An Nhàn hao tổn linh lực, ít nhất phải tốn hơn 2 tháng mới có thể hồi phục. Chủ yếu là cô luyến tiếc dùng linh thạch, tiểu tuần hoàn trận trong hoa điền cũng chưa thành hình, chỉ có thể mỗi ngày giới hạn thời hạn mà chậm rãi hấp thu. Xem ra sau này cần phải cố gắng nhận loại đơn đặt hàng này ít nhất có thể. Tuy rằng tiền lời khá nhiều, nhưng hao tổn thật sự quá lớn. An Nhàn suy tư một chút, không chút khách khí mà định giá cho bộ đan dược này một cái giá cô tự nhận là rất cao. 60 vkép, nhưng mà trên thực tế, An Đại Sư cũng không hiểu biết giá cả dược vật phẩm chất cao hiếm có trên thị trường. Ủ cách chương.